Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 58. Ông trời ở trên, hậu thổ làm chứng, đan hữu tam sắc, kim quang diệu thế, tử quang nhân uân, vô sắc vạn thiên, ở trong lâm tiên giới. Phàm là có chút thông thường tu sĩ đều biết, cái gọi là kim đan, cũng không tất cả đều là kim sắc. Căn cứ lĩnh ngộ đại đạo khác biệt, còn có mỗi người tu sĩ tâm cảnh khác biệt. Kim đan tổng cộng chia làm 3 loại nhan sắc. Kim sắc kim đan, cơ hồ chiếm cứ lâm tiên giới 9/9 trở lên tu sĩ. Là lâm tiên giới thường thấy nhất kim đan. Tu sĩ sau khi chết, sẽ lưu lại thể nội kim đan, hoặc là dùng để truyền thừa, hoặc là dùng để làm tiêu bản. Đúng vậy. Tu sĩ lưu lại kim đan là có thể bị tu sĩ khác hấp thu. Trong đó lưu lại là đối với tu hành cảm ngộ. Nếu như là linh lực thuộc tính giống nhau, tu luyện công pháp giống nhau tu sĩ, thậm chí có thể trực tiếp hấp thu trong kim đan linh lực. Bất quá, cái đồ chơi này ở lâm tiên giới kỳ thật cũng ít khi thấy. Dù sao đạt tới nguyên anh kỳ về sau, liền trực tiếp toái đan thành anh, kim đan liền trực tiếp biến mất, mà một khi tu vi đạt đến kim đan kỳ, liền sẽ đối tu sĩ khác kim đan sinh ra bài xích. Trên thực tế, nếu quả như thật hấp thu người khác kim đan, vậy cũng tương đương tự đoạn tiên lộ, cho nên kim đan tu sĩ sau khi chết kim đan, nhiều nhất liền xem như cái vật sưu tập, thậm chí đại bộ phận đều bị đập nát. Để linh lực trong đó trở về thiên địa, mà trừ bỏ kim sắc kim đan bên ngoài, có như vậy một chút chút tu sĩ có được tử sắc kim đan. Những cái này tu sĩ thần thức cường đại, viễn siêu bản thân cảnh giới trước mặt, lại đối với mình rõ ràng cảm ngộ đại đạo, có khắc sâu lý giải, tâm cảnh cường đại, thế gian hiếm thấy. Mà những cái này tử sắc kim đan tu sĩ ở trưởng thành về sau, chí ít cũng là một phương đại năng, động hư kỳ, đại thừa kỳ, tu tu thì đến được. Mà cái cuối cùng vô sắc kim đan, ở trong lâm tiên giới, quả thực là phượng mao lân giác tồn tại. Hiện tại đã biết vô sắc kim đan tu sĩ, toàn bộ lâm tiên giới chỉ có không cao hơn 10 ngón số lượng. Đều tập trung ở lĩnh vực cửu tinh thế lực cùng bát tinh thế lực bên trong. Nhưng là, cái này xích sắc kim đan, Thẩm Vân lại là lần đầu tiên gặp. Phải biết, liền xem như tà tu, kim đan nhan sắc, cũng cùng tu sĩ tầm thường không có khác biệt. Chỉ là phía trên ẩn chứa linh lực, tràn đầy để cho người ta không thoải mái tà khí mà thôi. Mà bây giờ trình lên Thẩm Vân trước mặt, trừ bỏ có khắc lâm nam tên tông môn lệnh bài bên ngoài, một cái đỏ chói, tròn vo kim đan, cứ như vậy nằm ở nơi đó. Nha, sư đệ ngươi tới rồi. Một cái muốn ăn đòn thanh âm ở Thẩm Vân trong óc vang lên. Đang nghe lâm nam thanh âm trước tiên, Thẩm Vân thầm nghĩ chính là, muốn hay không rút kiếm chặt cái này trứng. Đây là ngươi sư huynh kim đan. Lan Lạc mở miệng giải thích. Thời gian kế tiếp chính là Lâm Nam cho Thẩm Vân giảng giải thời gian. Trong khoảng thời gian này, từ khi Lâm Nam dùng thần thức về sau, cảm thấy không cần mở miệng nói chuyện thời gian kỳ thật còn rất khá. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể đem sự tình toàn bộ giải thích rõ ràng. Trên thực tế, ở Lâm Nam phát hiện bản thân chỉ còn một khỏa kim đan thời điểm, cả người, không phải, toàn bộ đan cũng không tốt. Hơn nữa bản thân vàng tươi, vàng óng ánh kim đan, lại còn biến thành hồng sắc. Bất quá, ở Lâm Nam thần thức đảo qua Nguyệt Lung Đình không đến nửa khắc, Tô Nguyệt Lung liền xuất hiện ở bản thân bên trong phòng luyện khí. Có lẽ Lâm Nam chính mình cũng không có phát hiện, làm hắn thần thức đảo qua Nguyệt Lung Đình thời điểm, toàn bộ trong đình viện tất cả sinh mệnh đều không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong sự tình. Sợ hãi phải thẳng phát run, mà Tô Nguyệt Lung tự nhiên cũng cảm giác được. Bản thân đình viện bên trong truyền đến một trận uy lực của thiên kiếp, cảm giác kia liền cùng bản thân từ cái kia chồng nhân tính mộc thán trung gian nhặt lên vậy, nhưng xích sắc kim đan giống như đúc. Thế là Lâm Nam nghênh đón cái thứ nhất cùng mình trao đổi người ở Tô Nguyệt Lung giảng dài. Lâm Nam đem tình huống của mình sửa sang lại một phen, cuối cùng đưa ra kết luận, cái này kim đan 10 cái giai đoạn tựa như 10 tháng hoài thai một dạng, đạt tới kim đan đỉnh phong thời điểm, trong kim đan nguyên anh sớm đã thành hình, thiếu chính là nguyên anh kiếp lực lượng đến phá toái kim đan để nguyên anh xuất thế. Mà Lâm Nam tình huống có lẽ là tương đối đặc thù, cho nên mặc dù nhục thân đã bị hủy, nhưng là nguyên anh sớm đã hình thành, lúc này mới dẫn đến Lâm Nam cũng chưa chết. Mà tình huống hiện tại chính là, hoặc là Lâm Nam tìm có thể gánh chịu hắn kim đan nhục thân, hoặc là trực tiếp độ nguyên anh kiếp, vượt qua về sau, thiên đạo sẽ hạ xuống một lần ban thưởng, vì tu sĩ tái tạo nhục thân, thay về sau hợp thể kỳ làm chuẩn bị. Bất quá, Lâm Nam kim đan hiện tại thế nhưng là ẩn chứa xích tiêu thần lôi thiên uy lực lượng. Hơn nữa ở trong kim đan cũng tồn tại xích tiêu thần lôi. Nếu không phải Tô Nguyệt Lung tu vi đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, lúc này mới có thể đem Lâm Nam mang trở về. Nếu là đổi một cái kim đan tu sĩ chạm đến Lâm Nam kim đan, sợ là trực tiếp liền bị phía trên kiếp lôi lực lượng đánh thành cho cạn bã bụi. Huống chi, Lâm Nam cũng không nguyện ý dùng thân thể của người khác, còn không bằng đem mình lệnh bài bên trong để Lâm Tiểu Bắc lấy ra. Chí ít vẫn là cái xuất khiếu kỳ chiến lực không phải. Kết quả, để Lâm Nam thất vọng là, bản thân thần thức quả thật có thể dò xét ra đi, nhưng là linh lực của mình là hoàn toàn dừng lại ở trong kim đan. Thôi động lệnh bài cần linh lực, mà muốn sử dụng linh lực thì cần muốn trước đem lệnh bài bên trong khôi lỗi phóng xuất. Cứ như vậy, Lâm Nam lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Đối với Lâm Nam hiện trạng, Tô Nguyệt Lung tia không có hứng thú chút nào. Ở Lâm Nam thương tâm gần chết tình huống phía dưới, Tô Nguyệt Lung thế mà vẫn còn ép lấy Lâm Nam luyện khí chi thức. Tốt a, Lâm Nam có thể làm sao đây? Chỉ có thể một bên dạy Tô Nguyệt Lung, một bên thử nghiệm sử dụng thần thức điều động linh lực ly thể. Nhưng là, bản thân trước đó tất cả vận chuyển linh lực phương thức, trừ bỏ kim đan bên ngoài, còn cần kinh mạch mới có thể làm được. Hiện tại tình huống của mình là, linh lực có thể ở trong nguyên anh điều động, cũng có thể ở trong kim đan tự do vận động, chính là đem linh lực ngưng tụ thành một cái vòng cổ cho xích tiêu thần lôi mang theo, đều không có bất cứ vấn đề gì. Mà vô luận Lâm Nam làm sao thử nghiệm, đều không thể đem linh lực phóng thích đến kim đan bên ngoài. Cho nên, ở Tô Nguyệt Lung không có chút nào hành động, cùng Lâm Nam không tiến triển chút nào phía dưới, Thẩm Vân rốt cục thượng môn. Cho nên, về sau bảo ngươi chứng sư huynh sao? Nghe xong Lâm Nam từ đầu tới cuối giải thích, cũng minh bạch Lâm Nam có bao nhiêu xui xẻo. Vừa mới đưa tới lôi kiếp, liền bị một đám phân thần kỳ tu sĩ cho bao vây. Thực tính cả tội khôi họa thủ mà nói, rốt cuộc là bởi vì Lan Lạc đây, là bởi vì Tô Nguyệt Lung đây, lệnh bài của ta bên trong có một bộ khôi lỗi, giúp ta lấy ra. Tất nhiên Thẩm Vân đến, cái kia vấn đề tự nhiên là được đến có tính cách tạm thời làm dịu. Cũng may mắn Lâm Nam cho mấy cái nhất đại đệ tử lưu quyền hạn, có thể cho bọn họ xem xét cũng sử dụng bản thân lệnh bài bộ phận công năng. Tỉ như từ lệnh bài bên trong lấy đồ ra, mặc dù nghi hoặc vì sao Lâm Nam lệnh bài bên trong có một bộ khôi lỗi mà bản thân nhưng xưa nay đều không biết, nhưng là Thẩm Vân cũng không hỏi nhiều, cầm lên Lâm Nam lệnh bài, linh lực dò xét tiến vào bên trong, làm Thẩm Vân đem người mặc vô tận môn trang phục Lâm Tiểu Bắc lấy ra. Nhìn xem bộ này khôi lỗi, trực tiếp cầm lấy kim đan liền bỏ vào trong miệng lúc. Thẩm Vân khóe miệng hơi hơi co quắp mấy lần. Cái này thật đúng là không được khôi lỗi a. Ngay vừa mới rồi đi lấy lệnh bài thời điểm, mặc dù không có chạm đến Lâm Nam kim đan, lại như cũ có thể cảm giác được, đó phía trên ẩn chứa thiên uy lực lượng, căn bản cũng không phải là mình có thể đụng vào được. Mà bây giờ Lâm Nam khôi lỗi, cứ như vậy tay không cầm kim đan, trực tiếp liền nuốt xuống, sau đó bốc lên mấy lần hồng quang, co quắp mấy lần, trên mặt liền đã phủ lên Lâm Nam cái kia chiêu bài thức nụ cười. Ngươi cái này khôi lỗi là như thế nào luyện chế? Tô Nguyệt Lung trực tiếp tới hào hứng, kéo qua khôi lỗi liền nhìn lại, chẳng những dò ra thần thức ở khôi lỗi trên dưới không ngừng mà quét hình. Hai cánh tay cũng không đàng hoàng ở khôi lỗi trên người sờ tới sờ lui. Sư phụ, đừng nói Lâm Nam không được tự nhiên, ngay cả Lan Lạc đều nhìn không được. Bất kể như thế nào, cái này khôi lỗi ngoại hình, tựa hồ là Lâm Nam lấy bản thân làm tiêu chuẩn chế tạo. Chỉ là diện mạo liền cùng Lâm Nam có mấy phần tương tự. Cùng đừng nói hình thể, Lâm Nam cũng muốn ngăn, nhưng là ai có thể chống đối một tái luyện khí si nhân đối mặt một bộ hoàn toàn cùng chân nhân không? Khác luyện khí khôi lỗi sinh ra nhiệt tình, Tô Nguyệt Lung trực tiếp nương tựa theo thực lực, để Lâm Nam mảy may không nhúc nhích được, làm Tô Nguyệt Lung hai tay, đi tới Lâm Nam dưới khố chỉ là, Lâm Nam chỉ có thể may mắn, bản thân cũng không có cho thân thể này, chế tạo phù hợp hắn giới tinh khí quan, hơn nữa chỉ cần Lâm Nam thu hồi thần thức, liền hoàn toàn sẽ không cảm giác được, bản thân đang bị người đụng vào. Nửa năm không có nhúc nhích qua Lâm Nam, ở thật vất vả có thể giống một người bình thường một dạng hoạt động một phen thời điểm. Lại lần nữa đã chịu gần nửa canh giờ, vuốt ve. Mấu chốt là cái này, thợ đấm bóp, dáng dấp thật đúng là không tệ. Trùng tiêu thạch, vấn huyền kim, lưu minh chân ngọc, kim giao gia thú, xích la đồng, mạch suối gân. Lâm Nam cũng không thể không bội phục lên Tô Nguyệt Lung tại luyện khí bên trên kiến thức rộng rãi, bản thân thế nhưng là tổ hợp mấy trăm loại vật liệu. Đem bộ này khôi lỗi chế tạo thành giống như chân nhân đồng dạng. Mà Tô Nguyệt Lung lại có thể nhìn ra, tự mình luyện chế khôi lỗi vật liệu, thậm chí ngay cả ở bên trong cấu tạo, đều có thể giảng được rõ rõ ràng ràng. Tin tưởng nếu là đem khôi lỗi đưa cho nàng, không được bao lâu, liền có thể cho ngươi chơi đùa một bộ đi ra. Bất quá, chỉ xem ra vật liệu, không có thủ pháp luyện chế cũng không tốt. Tô Nguyệt Lung tự nhiên biết rõ, có chút vật phẩm luyện chế, thế nhưng là cùng thông thường pháp bảo hoàn toàn khác biệt. Nếu là mình nghiên cứu phương pháp luyện chế, còn không bằng bản thân phát minh sáng tạo tới cũng nhanh. Nhìn xem Tô Nguyệt Lung giống như si nữ đồng dạng, vuốt ve Lâm Nam thân thể, cố nén sắp chảy ra ngụm nước, Lan Lạc bây giờ nhìn không nổi nữa, tiến lên cưỡng ép đem Tô Nguyệt Lung cho kéo ra. Mặc dù trầm mê ở khôi lỗi, nhưng là Lan Lạc quấy dày, cũng làm cho Tô Nguyệt Lung lấy lại tinh thần, dạy ta, chỉnh sửa một chút tâm thần, Tô Nguyệt Lung trực tiếp nói ra. Mặt khác đều có thể, liền cái này không được. Nói đùa, nếu là đem khôi lỗi phương pháp luyện chế giao cho ngươi, vậy ta về sau còn thế nào lăn lộn? Đây chính là độc gia bí pháp. Nếu không phải xuất hiện loại tình huống này, ngươi cho rằng ta sẽ để cho các ngươi biết không? Dạy ta, ngươi là hùng hài tử sao? Đều nói rồi không được, ta muốn gặp các ngươi tông chủ. Lâm Nam lắc đầu, dạy ta, Tô Nguyệt Lung kiên định nhìn xem Lâm Nam, nhưng vô dụng tu vi cưỡng chế hắn. Nhìn xem Tô Nguyệt Lung biểu lộ, Lâm Nam hiện tại đều không biết, Tô Nguyệt Lung đến cùng lúc nào nguyện ý để cho mình rời đi Hạo Thiên Phủ. Lúc này mới đến một tháng, liền để bản thân lội nửa năm, liền nhục thân đều không người. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Nguyên Anh kiếp tái tạo nhục thân. Hơn nữa nửa năm này thời gian, vì nghiên cứu linh lực thấu thể, Lâm Nam thế nhưng là đem một thân thực lực mài giũa đến trạng thái tốt nhất. Tùy thời đều có thể dẫn tới Nguyên Anh kiếp, lần này nhất định phải hồi Vô Tận Môn đi độ kiếp. Nếu không mình cái này khôi lỗi, đều không nhất định có thể bảo chủ a. Tốt a, trước hết để cho ta thấy các ngươi tông chủ, ta có việc muốn thương lượng với hắn. Được rồi, dạy liền dạy a, dù sao thứ này một lần cũng chỉ có thể khống chế một bộ khôi lỗi. Cũng không sợ Tô Nguyệt Lung sản xuất hàng loạt, đến lúc đó ký kết cái khế ước, để cho nàng không thể dạy cho người khác liền tốt. Về phần gặp Mạnh Ly, không phải là nói nhảm sao? Hạo Thiên phủ thân truyền đệ tử, đem nhục thân của mình đều làm không thấy, không hung hăng thịt bọn họ một trận. Lâm Nam đều không có ý tứ nói bản thân tới qua. Nếu không phải mình khôi lỗi cường tráng, tăng thêm luyện chế thời điểm, sáp nhập vào máu của mình cùng thần thức, đều không biết có thể hay không gánh vác được bản thân kim đan. Hiện tại chỉ là tạm thời giải quyết không thể động vấn đề. Nhưng là khôi lỗi chung quy là khôi lỗi, khống chế lại, nhưng không có thân thể của mình như vậy thuận tay. Ông trời ở trên, hậu thổ làm chứng, ta nguyện ý dùng Hạo Thiên phủ đệ tử độc thân cả một đời. Đổi ta có cái nhục thân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.